Chương 526, sinh mệnh khởi nguyên. Chương 526, nguyên thủy thế giới, nửa năm cuộc sống yên tĩnh để gần sổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở thời gian điệp thập bội gia tốc giới, hắn ước chừng vượt qua 5 năm hạnh phúc thời gian, mà 5 năm lớn nhất thành tựu chính là rốt cuộc hiểu rõ tinh thần hải điểm sáng màu xanh lục là chuyện gì xảy ra, đồng thời điều này cũng làm cho hắn buông tha cơ hội đào tẩu. Đặc thù xuyên giới phương thức, để hắn có thể tại cái gì địa điểm tiến nhập thế giới kịch. Miễn là lại trở về thời điểm không muốn tuyển trạch tiến vào địa điểm, sẽ trực tiếp ngẫu nhiên từ chung quanh xuất hiện, thậm chí là ở gần nhất nhân loại thành thị vị diện xuyên toa giả công hội xuất hiện. Loại này cực đoan bảo mệnh phương thức là hắn mạnh nhất đường lui, phía ngoài viên kia chiến tranh mẫu xào cây căn bản trói không được hắn. Điểm sáng màu xanh lục là đệ 73 hảo tiểu thế giới vị diện bổn nguyên. Thế nhưng đồng thời đây cũng là thứ 8 luân hồi kỷ nguyên chế tạo nhất kiện thần dị binh khí, phong ấn chiến tranh mẫu xảo cây mãi cho đến cái này một cái luân hồi kỷ nguyên, có thể nói chiến tranh mẫu xảo cây tuyệt đối khắc tinh, cho nên chiến tranh mẫu xảo cây mới có liều mạng muốn giết hắn. Chiến tranh mẫu xảo cây, chế tạo ra chiến tranh binh khí cũng không cụ bị linh hồn. Chúng nó là thông qua một loại cá nhân trí năng tổ hợp mà thành tập thể ý thức, từ chiến tranh mẫu xảo cây bản thân để làm quan chỉ huy. Ở trên chiến trường không sợ tử vong số lượng vô cùng vô tận, hoàng hôn trên chiến trường hoàng kim công địch ở nơi này phương đi hệ nờ ăn rất lớn thua thiệt. Mà điểm sáng màu xanh lục, ở thứ 8 luân hồi kỷ nguyên bên trong chân chính tên là sinh mệnh khởi nguyên nó có thể đang bao phủ trong phạm vi, lâm thời ban tặng chiến tranh mẫu xảo cây sản xuất chiến tranh binh khí một cái giả tạo linh hồn, sau đó cắt đoạn chiến tranh mẫu xảo cây chỉ huy, cứ như vậy những thứ này chiến tranh binh khí cũng chỉ có tự tương tàn giết một con đường. Hoàng kim công địch nếu như đạt được sinh mệnh khởi nguyên, nhân loại hiện nay nắm trong tay ngũ khỏa chiến tranh mẫu xảo cây đã đem phế bỏ. Đáng tiếc, tựa hồ đối với ta không có ích lợi gì. Gần sổ trầm tư nói, hắn cùng liệt ma quân vương, bất quá là lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thật muốn nhớ hắn đầu nhập vào hoàng kim công địch cũng không có cửa, dùng chân góp nghị cũng biết đạo nhất sáng bọn họ cái này thư 3000 nở luân hồi kỷ nguyên chiến bại. Hoàng kim công địch sẽ làm sao đối phó hắn loại nhân loại này dư nghiệt. Cho nên loại vật này, tuyệt đối không thể rơi vào hoàng kim công địch thủ bên trong. Một điểm thần lực quán thâu vào sinh mệnh khởi nguyên, cái này phẩm cấp bạch ngân tột cùng đặc thù thần khí lập tức phân liệt một điểm quang mang, cái này quang mang bay vào một tiên linh hôn mê bất tỉnh thân ngoại hóa thân mặt trên. Trực tiếp giao phó một cái giả tạo linh hồn kích hoạt trong cơ thể ngủ say hắc thiết chi hồn. Sau đó gần sổ làm một việc. Mở ra xuyên giới môn đem điều này nữ nhân ném ra ngoài. Ném ra ngoài đồng thời, thuận tiện đem sinh mệnh khởi nguyên đánh vào một tiên linh trong cơ thể. Đây là một cái trong xương phi thường tiêu ngạo nữ nhân. Nếu như không chỉ có bị hắn cứu một mạng thậm chí còn liên lụy nhất kiện bạch ngân đỉnh phong thần khí, muốn trả hết nợ khoản này nhân tình cũng không dễ dàng. Làm xong đây hết thảy, gần sổ yên lặng đợi bên ngoài phân ra kết quả. Thần tiên đánh lộn, tiểu quỷ tao hương, hắn tuy là không phải tiểu quỷ. Nhưng là vậy tham dự không được cái loại này tầng thứ chém giết, có thể bằng vào nguyên thủy thế giới in vào phía ngoài không gian tọa độ, nhờ vào đó quan sát được chiến trường cũng đã là thu hoạch không nhỏ. Thức tỉnh một tiên linh, đồng thời chiếm được sinh mệnh khởi nguyên quả nhiên không phải ngồi không. Một vật khác một vật, lúc trước còn thiếu một chút đem thập nhị phẩm tỉnh thế thanh liên đều cắn nuốt chiến tranh mâu xào cây, đối mặt sinh mệnh khởi nguyên căn bản không có sức đánh trả. Trên thực tế nếu như không phải liệt ma quân vương đương ban đầu phá rối, chiến tranh mẫu xảo cây đến chết cũng đừng nghĩ thoát khốn. Chỉ là sau 2 giờ, gần sổ bất đắc dĩ ly khai nguyên thủy thế giới. Bởi vì sự tình cùng hắn tưởng tượng có điểm không giống với, chiến tranh mẫu xảo cây lại một lần nữa bị phong ấn. Nhưng là một tiên linh bản tôn ngực một cái lô máu căn bản không có phục hồi như cũ ý tứ, mà của nàng thân ngoại hóa thân mất đi giả tạo linh hồn lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Gần sổ ngồi sổn một tiên linh bên cạnh, cẩn thận dùng thời gian còn thừa lại chi đóng băng ấn ở vết thương. Quả nhiên đơn thuần ký sinh làm sao có thể làm khó một tiên linh, chân chính phiền toái là vết thương không biết tên kịch độc. Cái này độc tố chỉ sợ cũng giấu ở hắn trước đây mang tới đi qua bình dược tề bên trong, bằng không nửa chết nửa sống chiến tranh mẫu xảo cây là thế nào kém chút toàn diện thủ tịch sinh. Cứu hay là không cứu gần sổ có điểm quân quyết. Muốn giải khai loại độc chất này, hắn thật là có một loại biện pháp, gài bẫy đệ nhất vu sư chi thần, để hắn chiếm được đại lượng đến từ chính địa ngục điểm cống hiến, cái này đủ để giải trừ một tiên linh trên người độc tố. Có thể đúng như vậy thứ nhất hắn trả liền có chút hơn nhiều. Sinh mệnh khởi nguyên không muốn, là bởi vì thứ này vô dụng càng không dễ hướng rơi bán. Thế nhưng điểm cống hiến, hắn nhưng có thể đổi được rất nhiều thứ, cứ như vậy lãng phí ở một tiên linh trên người quá uổng phí. Hắn có thể chịu đựng không có giết chết một tiên linh cướp đi Nguyệt Quế Xỉn Dụ cùng thập nhị phẩm Tịnh Thế Thanh Liên, cũng đã là cố kỵ thần tích học viện tra được trên người hắn. Do dự mãi, gần sổ vẫn là quyết định ly khai động thiên thế giới lại nói. Một phần vạn có thể trực tiếp liên lạc với thần tích học viện, đến lúc đó tự nhiên có người trị liệu một tiên linh, mà động thiên trên thế giới thất khước chi trận, trong đó có nhất kiện đến từ chính thế giới kịch thần khí Đông Hoàng Trung có thể đưa hắn ra ngoài. Đông Hoàng Trung cũng không phải trong truyền thuyết thế giới kịch thế giới hồng hoang một cái kia. Cái này một cái chỉ là cùng tên mà thôi, nhưng là lại có thể biến thành cánh cửa thiên giới. Cụ bị cường hãn vô cùng không gian xuyên toa năng lực, tin tưởng dẫn hắn ly khai động thiên thế giới không phải một chuyện khó, mà hắn duy nhất cần trả giá cao chỉ là thần lực. Trần thế cự mạng biến hóa cái này không phải lần đầu tiên biến hóa, còn lâu mới có được hình thể đột nhiên tăng cái loại này sẽ nát toàn thân trọng tổ thống khổ. Trước đây lần đầu tiên thi triển ước chừng ở nguyên thủy thế giới nằm 2 ngày, mà hiện tại thi triển bất quá là trong thời gian ngắn biến hóa thời gian. Biến hóa kết thúc. Gần sổ hài lòng xem cùng với chính mình dài đến nọ mạn khủng bố thân thể. Trần thế cự mãng, ở trong truyền thuyết nhưng là có thể ung dung quay chung quanh một cái đại hình vị diện, đừng nói nọ mạn, ngay cả là dùng hết năm đo lường coi là đều hoàn toàn đủ tư cách, có thể nói hoàng kim đại lục trong truyền thuyết hình thể lớn nhất một trong sinh vật. 1000 bên trong, đây bất quá là trước mắt hắn thực lực có thể đạt tới cực hạn. Áo nghĩa pháp thuật thiên nhãn thế giới nhiều loại huyết mạch thiên phú. Phối hợp Vu sư chi nhãn ở thân rắn bên trong áp xúc dung hợp, đi qua trần thế luân hồi cái này đỉnh tiêm huyết mạch thiên phú, một lần cũng không có dung hợp thất bại thì ung dung phóng thích ra ngoài, động thiên thế giới không trung ngôi sao lập tức sáng lên. Ở vị diện bên trong, có 3 loại tình huống có thể chứng kiến toàn bộ thế giới. Loại thứ nhất, thực lực mạnh tự nhiên thấy thế nào đều có thể, nhãn thuật vẫn là tinh thần lực tùy tâm sử dụng. Loại thứ hai, trưởng khống vị diện bổn nguyên. Tự nhiên nghĩ thế nào xem thấy thế nào. Cuối cùng một loại, chính là đứng ở vị diện đỉnh cao nhất bao quát toàn bộ thế giới. Mà ở động thiên trên thế giới, không có so với vị diện trời cao ngôi sao cao hơn vị trí, đi qua thiên mục tinh thú huyết mạch tiếp dẫn tinh thần chi lực, là có thể hình thành 1,000 con ở ngôi sao mặt ngoài bao quát toàn bộ vị diện kẹn sợi gẳng. Từng cái con mắt chuyển quay lại thấy hình ảnh, gần sổ rất mau tìm đến thập đại thần khí hình bóng. Điểm này hắn thật đúng là muốn cảm tạ chiến tranh mẫu xào cây, nếu như không phải là bị bức tránh về nguyên thủy thế giới, nếu như không phải chiến tranh mẫu xào cây xuất thủ, hắn không có khả năng đem bố trí thành thất khước chi trận thập đại thần khí xa nhau, đến lúc đó giống nhau cũng bị vây ở động thiên thế giới không cách nào lý khai. Mà hiện tại, cái này thập đại thần khí hắn nói không chừng muốn tham rơi 1-2 dạng.